Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1445. Chương 1445. Không thể động tình. Nói xong, trên người nàng vừa dùng lực, một bộ muốn từ trên giường ngồi xuống bộ dáng. Lâm Thành Phi đè lại bả vai nàng, để cho nàng tiếp tục nằm ở trên giường, nhìn lấy nàng tiêu tụy khuôn mặt, vừa cười vừa nói, ta tới nhìn ngươi một chút. Khương Sơ Kiến nghe, trắng xám trên mặt, vậy mà tránh qua một tia đỏ ửng, mang theo một điểm nhỏ thẹn thùng, sẵn giọng, ta có cái gì tốt nhìn? Lâm Thành Phi cười nói, ngươi cái gì cũng tốt nhìn a, không phải vậy ta cũng nhớ không nổi đến nhìn người. Khương Sơ Kiến hừ nhẹ nói, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Lâm Thành Phi sầu mi khổ kiểm nói, ngươi người này tại sao như vậy? Ta là đang khen ngươi, ngươi lại mắng ta nguyện ý, ngươi quản được sao? Khương Sơ Kiến có chút suy yếu nói ra. Lâm Thành Phi liên tục nhấc tay cầu xin tha thứ. Tốt tốt tốt, ta không xen vào, ngươi muốn làm sao nói thì nói thế nào. Cái này được rồi đi. A, ngươi hôm nay tính khí làm sao tốt như vậy? Khương Sơ Kiến kỳ quái nói một câu, sau đó duỗi ra thon thon tay ngọc, chỉ mình chóp mũi hỏi, là cảm thấy ta hiện tại cái này bộ dáng rất đáng thương sao? Không có không có, tuyệt đối không có. Lâm Thành Phi lắc đầu liên tục nói, ta chỉ là nâng đến, ngươi người này thực cũng rất tốt, mà lại, hảo nam không cùng nữ đấu, thân là đường đường nam nhi bảy thước, ta để ngươi không phải đương nhiên sao? Khương Sơ Kiến hừ một tiếng, trước kia ngươi làm sao không có cái này giác ngộ, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, mấu chốt là, hiện ở ta nơi này không phải lớn lên sao? Lâm Thành Phi nói ra, ta thật sâu minh bạch một cái đạo lý. Trước đó đối đãi như vậy một cái cô nương xinh đẹp là đến cỡ nào làm cho người giận sôi ghét cay, ghét đắng. Cho nên, ta về sau nhất định muốn sửa chữa. Khương Sơ Kiến cười ha ha. Thật, Lâm Thành Phi gật đầu. Đương nhiên là thật, cái kia ta hiện tại để ngươi vì ta bưng trà rót nước, giặt quần áo xếp chăn. Ngươi có nguyện ý hay không? Khương Sơ Kiến hỏi, Lâm Thành Phi đương nhiên gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề, không hề có một chút vấn đề. Nói xong, chủ động chạy đến phòng khách, ân cần vì Khương Sơ Kiến pha một ly trà, sau đó lại lần nữa bắt đầu vào trong phòng ngủ, bắt đầu thấy cô nương, mời dùng trà, tiểu Lâm tử, đi đem nhà cho ai ra quét sạch sẽ. Cha, Lâm Thành Phi nên một tiếng. Nói xong, còn thật cầm lấy cây chổi chuẩn bị quét rác. Khương Sơ Kiến che miệng rồi cười khanh khách. Ngươi làm gì nha? Còn thật muốn đánh quét à? Bắt đầu thấy cô nương có chỗ mệnh, Thành Phi không dám không theo. Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ nói, vậy ngươi đi đánh cho ta điểm nước rửa chân. Ta muốn rửa chân. Khương Sơ Kiến nói ra. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Không có vấn đề, quay người liền muốn đi nhà vệ sinh. Ai ngươi đứng lại, Khương Sơ Kiến vội vàng đem hắn gọi lại. Ngươi điên à, ta như thế cố tình gây sự yêu cầu ngươi đều đáp ứng. Lâm Thành Phi nói ra, nữ hài tử tùy hứng một chút, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ngươi chính là tại thương hại ta. Ta không có, không muốn phủ nhận, ngươi ánh mắt đã bán ngươi. Khương Sơ Kiến từ tốn nói, đã ngươi có thể đi tới nơi này, có phải hay không thì đại biểu cho, ngươi biết tất cả mọi chuyện. Lâm Thành Phi mê mang nháy mắt mấy cái, biết cái gì, ta chỉ là nghe nói ngươi lúc thời điểm tu luyện ra chút vấn đề thụ nội thương, cho nên tới xem một chút a. Khương Sơ Kiến cực sắc bén nhìn lấy ánh mắt hắn, Lâm Thành Phi vẫn như cũ là một mặt mờ mịt, không có lộ ra nửa chút khác thường. Khương Sơ Kiến hơi nghi hoặc một chút. Thật là như vậy? Lâm Thành Phi bật cười lớn. Cái này ta cần phải lừa ngươi sao? Khương Sơ Kiến nghĩ cũng phải. Lâm Thành Phi thế nhưng là cái đồng thời có tới mấy cái bạn gái đại lưu manh. Đối mặt cảm tình loại sự tình này, hắn làm sao có nửa điểm không có ý tứ a? Đã như vậy, Lâm Thần Y, qua hến cho ta xem một chút bệnh thôi. Không có vấn đề. Lâm Thành Phi rất sảng khoái đáp ứng nói. Hắn lần nữa trở lại Khương Sơ Kiến bên giường, nghiêm túc đánh giá mặt nàng, sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng là, tại trắng xám phía dưới, tựa hồ còn có một tia nhàn nhạt hắc khí, mười phần cổ quái. Lâm Thành Phi vươn tay, khoác lên Khương Sơ Kiến trên cổ tay. Khương Sơ Kiến thể nội tình huống, mảy may tất hiện xuất hiện tại Lâm Thành Phi cảm giác bên trong. Lâm Thành Phi mày nhăn lại tới, vì sao lại trúng độc? Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Khương Sơ Kiến hỏi. Mà lại, hiện tại khí độc đã xâm nhập tâm mạch, chậm thêm mấy ngày lời nói, thì liền đại la thần tiên đều cứu không ngươi. Cho nên, ta hiện tại là không có cứu sao a? Cùng Lâm Thành Phi ngưng trọng nặng nề khác biệt, Khương Sơ Kiến ngược lại là không chút nào để ý bộ dáng. Chậm thêm mấy ngày, ngươi khẳng định phải chết. Bất quá bây giờ mà, Lâm Thành Phi cười cười. Chỉ cần ta tại, người muốn chết đều khó khăn. Khương Sơ Kiến duỗi ra ngón tay cái. Tán dương, không tệ lắm. Không hổ là Lâm Thần Y. Ta đều đã bắt đầu chờ chết. Không nghĩ tới ngươi đều có biện pháp. Bất quá, Lâm Thành Phi có chút do dự. Lời kế tiếp không biết nên nói thế nào xuất khẩu. Khương Sơ Kiến hỏi, yên tâm nói là được. Ta đều đã đến loại trình độ này. Còn có chuyện gì là ta không thể tiếp nhận? Lâm Thành Phi nghĩ cũng phải. Sau đó cắn răng một cái. Nhẫn tâm nói ra. Bất quá ngươi tu vi khả năng không gánh nổi. Mà lại, về sau tuyệt đối không thể lại luyện ngươi cái kia môn công pháp. Khương Sơ Kiến cả người đều cứng một chút. Bất quá, rất nhanh liền lần nữa không thèm để ý khoát khoát tay. Nói ra, vậy ta vẫn không chỉ. Cứ như vậy chết tốt. Khương Sơ Kiến, làm sao rồi? Khương Sơ Kiến cười hì hì nói ra. Làm gì tấm lấy khuôn mặt? Chết thì chết, có cái gì lớn không? Ta không phải đã nói, đã sớm làm tốt phương diện này chuẩn bị. Lâm Thành Phi trầm giọng nói. Thế nhưng là, ta còn chưa chuẩn bị xong. Ngươi muốn chuẩn bị cái gì? Lâm Thành Phi lắc đầu không đáp. Tóm lại, chỉ cần ta ở chỗ này, ngươi coi như trì giá cần phải trị, không trị vẫn là cần phải trị. Bá đạo như ngươi vậy a? Khương Sơ Kiến kinh ngạc nói. Thế nhưng là, ta sống hay chết, mắc mớ gì tới ngươi? Khương Sơ Kiến tu luyện là Đoạn Tình Quyết, môn công pháp này uy lực mạnh mẽ, mà lại tu luyện tiến độ cực nhanh. Không phải vậy lời nói, lấy Khương Sơ Kiến tuổi tác, coi như lại thiên tư trác tuyệt, cũng không có khả năng nhanh như vậy thì tu luyện tới bây giờ loại cảnh giới này. Nhưng là, công pháp này có một cái rất lớn khuyết điểm, không thể động tình. Không phải vậy lời nói, chân khí hội hóa thành khí độc, dần dần lan tràn đến ngũ tạng lục phủ. Hiện tại, nàng tâm mạch đã hoàn toàn bị khí độc ăn mòn. Đến mức tu vi, tự nhiên cũng là rơi xuống đến nhập đạo cảnh sơ kỳ. Theo Khương Sơ Kiến biết mình thích Lâm Thành Phi một khắc này bắt đầu, nàng thì đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Chỉ là, không nghĩ tới đến như vậy nhanh mà thôi. Ta còn có việc xin ngươi giúp một tay. Ngươi đương nhiên không thể chết. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Cho nên, đến đón lấy trong khoảng thời gian này, ngươi thì ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu là được. Khương Sơ Kiến âm thanh lạnh lùng nói. Nằm mơ, ta tình nguyện chết, cũng không cần biến thành một cái phế vật. Phế vật? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Ai nói ngươi lại biến thành phế vật? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.